Chào mừng đến với địa ngục của ta. Chương 16 giờ 16, Viện Điều Dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Ngân Tô tỉnh ngủ thì vẫn chưa tới 7 giờ. Cô hoảng hốt nhìn chằm chằm trần nhà một hồi lâu. Còn có một loại cảm giác rất không chân thật. Thực sự ra khỏi đó rồi. Khi Ngân Tô đang sững sờ thì Khang Mại cũng tỉnh lại. Nhìn tình trạng thì có vẻ đỡ hơn hôm qua một chút. Có điều sắc mặt vẫn hơi xanh. Quầng thâm mắt rất nghiêm trọng. Chào buổi sáng. Ngân Tô xoay người trở mình ngồi dậy. Vẻ mặt hưng phấn chào hỏi. Hôm nay cũng là một ngày tốt đẹp. Khang Mại, tốt đẹp cái con khỉ ấy. Khang Mại che lại cái đùi vẫn còn đau ngồi dậy. Tôi qua anh ta dùng đạo cụ đinh gì bây giờ bị nhiễm trùng. Chỗ bị đâm đau kinh khủng. Đạo cụ này tỷ lệ nhiễm trùng chỉ có 20. Dùng trên người người khác thì chả có tác dụng mẹ gì, ai ngờ dùng lên người mình lại trúng thưởng ngay phát đầu tiên. Phải tìm thuốc, nếu không với tình trạng của anh ta sẽ càng ngày càng tệ đi. Ngân Tô thấy anh ta che chân. Tâm trạng không tệ quan tâm hỏi anh ta một câu. Anh không thoải mái hả? Ừ, không chỉ có chân không thoải mái mà cả người cũng không thoải mái. Cái sự khó chịu này rất khó tả. Chắc chắn là do tối qua uống phải cái thuốc kia. Ngân Tô đồng tình nhìn anh ta. Thật đáng thương. Khang Mại, nếu không phải biết cô không được bình thường thì chắc Khang Mại sẽ cảm thấy cô đang giễu cợt mình. Khang Mại lật tìm trong kho đồ của mình. Tiếc là anh ta mới chỉ qua được 2 phó bản. Đạo cụ lác đác vài cái. Không có đạo cụ nào có thể làm dịu tình trạng hiện giờ của anh ta. Ngân Tô vừa đi ra ngoài liền phát hiện có mấy người chơi đang đứng trước cửa phòng. Người nào người nấy sắc mặt đều vô cùng khó coi. Phó Kỳ Kỳ còn núp luôn trong ngực bạn trai. Hoàn toàn không nhìn vào phòng. Mà đó cũng đâu phải phòng của người chơi. Ngân Tô tò mò đi qua. Nhìn vào bên trong qua khe hở. Chiếc giường cạnh cửa bị máu tươi nhuộm đỏ. Giữa mảng máu lớn đó có một người đang nằm. Đinh Hàm Chi chết rồi. Tướng chết của Đinh Hàm Chi vô cùng thảm. Tất cả nội tạng trong bụng đều bị moi ra hết. Dường như máu khắp người cô ta cũng chảy ra ngoài hết. Nhuộm đỏ ga trở nên rực rỡ. Máu còn chạy đến tận cửa. Có lẽ đây cũng là lý do bọn họ phát hiện ra Đinh Hàm Chi chết trong căn phòng này. Không biết Đinh Hàm Chi chết từ bao giờ. Xung quanh không phát hiện ra quy tắc cấm kỵ. Người chơi tử vong vào ban đêm. Trừ khi lúc ấy bên cạnh người đó có người còn không thì rất khó nhìn thấy được quy tắc cấm kỵ xuất hiện vì có người chơi chết. Nhưng, bình thường người chơi đều chết vào ban đêm. Không, không phải cô ta có chìa khóa sao? Sao lại chết trong phòng này? Không biết ai run rẩy hỏi một câu như vậy. Nghe vậy, mọi người vô thức nhìn về phía người đứng xa nhất. Uông Hiểu Linh. Uông Hiểu Linh nắm chặt hai tay đang run rẩy. Đột nhiên bị mọi người nhìn. Cô ta khẽ cắn môi. Cứng cổ giọng che chóe nói. Mấy người nhìn gì? Sao tôi biết được tại sao cô ta chết trong phòng này? Hôm qua không phải cô đi cùng với Đinh Hàm Chi à? Người nói chuyện chính là Tưởng Lương. Bọn họ về cùng nhau nhưng lúc về lại gặp phải tập kích. Bị đuổi nên tách ra chạy. Sau khi quay lại phòng, cơ thể mệt mỏi buồn ngủ. Dính lên giường cái là ngủ luôn nên không biết tình hình của những người khác thế nào. Liên quan gì với tôi? Tôi về phòng là ngủ luôn. Ai biết cô ta ra ngoài lúc nào? Mấy người đứng có cái gì cũng đổ cho tôi. Uông Hiêu Linh vẫn khăng khăng rằng cô ta không biết. Có phải cô hại chết cô ấy không? Phó Kỳ Kỳ dựa trong ngực Tưởng Lương nói nhỏ. Uông Hiểu Linh lệ khí lan tràn trừng Phó Kỳ Kỳ. Giống như chỉ cần Phó Kỳ Kỳ nói thêm một câu nữa thôi là cô ta sẽ xông lên bóp CS3T Phó Kỳ Kỳ. Giờ đây, ít nhiều gì dưới đáy lòng mọi người cũng đều có chút ngờ vực. Đinh Hàm Chi chết kiểu gì cũng có liên quan tới Uông Hiểu Linh. Nhưng hiện giờ trông dáng vẻ Uông Hiểu Linh có chút đáng sợ. Hơn nữa trong trò chơi sinh tồn này bọn họ cũng chẳng có sức để mà đi khiến trách người khác. Sống sót mới là động lực cho họ đấu tranh. Chỉ có điều trong lòng mọi người sẽ phòng bị Uông Hiểu Linh nhiều hơn. Trần Húc, sao Trần Húc cũng không ở đây? Tưởng Lượng lo Uông Hiểu Linh cãi nhau với bạn gái mình sẽ khiến cô ta ghi hận nên chuyển chủ đề. Mọi người lại nhìn về phía Mạc Đông. Sáng nay tôi đã không thấy cậu ấy rồi. Mạc Đông nói. Tối qua tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa liền gọi cậu ấy, nhưng gọi thế nào cậu ấy cũng không chịu tỉnh nên tôi đành phải đi mở cửa trước. Ai ngờ vừa mở cửa ra y tá đã đuổi thẳng tôi ra khỏi phòng. Không cho tôi vào gọi Trần Húc. Sau đó lúc quay lại tôi thấy cậu ấy vẫn còn trên giường. Tôi kiểm tra một chút thì thấy cậu ấy vẫn đang ngủ. Sau đó tôi cũng ngủ luôn. Sáng nay liền phát hiện ra không thấy cậu ấy đâu. Đang định đi tìm thì Tưởng Lượng đã tới gõ cửa nói phòng này có máu. Chuyện sau đó, mọi người đều biết rồi đấy. Tôi qua Trần Húc không đi kiểm tra. Bọn họ cũng biết, y tá áo xanh kia vô cùng gắt gỏng. Gõ cửa mà như phá vậy. Gõ một lúc mà không thấy ai ra. Cô ta liền bắt đầu điên cuồng vặn chốt cửa. Lúc ấy Mạc Đông cũng bất lực. Ông ta cũng không biết tại sao Trần Húc lại ngủ say như vậy. Đến chỗ khác tìm xem. Cuối cùng bọn họ thương lượng. Quyết định đi tìm Trần Húc trước. Đám người chơi vừa quay lại liền giật mình nhìn thấy Ngân Tô đang nhét hai tay trong túi áo gió. Đứng ngay sau bọn họ. Cô ta đứng sau bọn họ lúc nào vậy? Ngân Tô chớp mắt, cong môi cười. Chào buổi sáng, các đồng bạn thân yêu của tôi. Mọi người, chết người rồi mà cô ta còn cười được. Đồ điên. Thật ra bọn họ có chút chột dạ. Dù sao thì hôm qua bọn họ cũng bỏ hết phiếu phóng viên cho cô. Nhưng cô lại không bị gì hết. Vào đúng lúc này, y tá trưởng đi giày cao gót cộc cộc bước tới. Phát 12 tờ giấy cho bọn họ. Hôm qua mọi người không tìm ra phóng viên nên hôm nay mọi người phải tiếp tục tìm. Một tên chỉ có thể chọn một lần. Mọi người, mỗi người 2 tờ. Bọn họ phải chọn 2 người. Y tá trưởng chỉ lấy vé của 6 người tới. Có phải điều đó chứng tỏ rằng Trần Húc đã chết rồi không? Y tá trưởng nói tiếp. Không được bỏ phiếu cho người đã loại bỏ hiểm nghi. Trước bữa trưa phải nộp lại cho quầy y tá. Khang Mại dựa lên bức tường bên cạnh. Hỏi Ngân Tô. Cô chọn thế nào? Ngân Tô vẫy vẫy tờ giấy trong tay. Trên gương mặt xinh đẹp kia nở ra một nụ cười vừa dịu dàng lại vừa lạnh lẽo. Hôm qua bọn họ đều chọn tôi. Vậy hôm nay tôi chọn ai cũng được chứ nhỉ? Quyền lựa chọn cũng nhiều đấy. Giọng của cô không nhỏ. Mấy người phía bên kia nghe xong sắc mặt đồng thời trở nên khó coi. Nhưng không ai dám nói gì. Dù sao thì hôm qua tất cả phiếu của bọn họ đều chọn cô. Hôm qua cô ta không bị sao hết. Liệu có phải không quá nguy hiểm không? Nếu như vậy, bọn họ chắc chắn rằng mình không phải phóng viên. Coi như bị chọn phải cũng không cần quá lo lắng. Nhưng Mạc Đông lại chau mày. Dội cho bọn họ một gáo nước lạnh. Không đơn giản như vậy đâu. Chúng ta hoàn toàn không biết làm thế nào để loại bỏ hiểm nghi. Rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cô ta, Mạc Đông khó hiểu liếc nhìn Ngân Tô. Rất có thể cô ta đã lấy được kỹ năng thiên phú trong phó bản tân thủ đầu tiên. Có năng lực tự bảo vệ mình. Chắc chắn đây không phải lần đầu tiên cô gái này tham gia phó bản. Mạc Đông nghi ngờ có thể cô đã qua 2 phó bản và có được kỹ năng thiên phú. Cách chương.